Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, quá tự tin. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Cho nên gầy ốm nam tử không chỉ có muốn bị thương nặng mục tiêu, mà là giết chết hắn. Cho dù ôm mục đích này, hắn cũng vẫn như cũ quyết định một kích sau, mặc kệ thành quả như thế nào, lập tức lui về phía sau. Cũng chỉ có ta như vậy bình tĩnh nhân tài có thể làm được điểm này à. Dã kém xa lắc, cho dù đầu cũng không được. Kỳ thật hắn trong lòng đối đầu cũng không tôn kính. Ỷ vào cùng trấn trên thủ vệ quan hệ mà thôi. Nếu không xem như cái gì, tinh nhuệ nhị cấp chức nghiệp giả lại như thế nào? Phụt, gì, đó là ai thân thể? Không có đầu, thấy thế nào thực quen mặt. Ngay sau đó liền lâm vào vô tận trong bóng tối. Ngươi, sao có thể phát hiện? Đao sẹo diện mạo sắc đại biến. Nhìn vị này bỗng nhiên về phía sau nhất kiếm, thể hiện rồi hỏa diễm kiếm uy lực, làm đòn sát thủ, đã từng giết chết quá nhị cấp chức nghiệp giả đồng bạn còn không có tới cấp đánh lén đã bị phản. Giết chết, quá đột nhiên, quá không thể tưởng tượng, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng khó có thể tin. Sao có thể, hắn sao có thể phát hiện? Thực giật mình sao? Kia đại hán phía sau bóng dáng thực không thích hợp. Thực bất hạnh, ta trước tiên phát hiện. Không có biện pháp, ta như vậy kiệt xuất nam nhân tất nhiên có được thận trọng cái này ưu điểm a. Các ngươi hâm mộ không tới. Vương Khải Liêm ha hả cười. Một bộ đương nhiên biểu tình. Trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Cảm tạ lão pháp sư. Cảm tạ hảo cảm độ. Cảm tạ ca anh minh thần võ. Ca tinh thần thuộc tính mở ra, còn đạt tới một chút a, như thế rõ ràng đi tới, thật đúng là không rõ các ngươi thế nhưng nhìn không thấy. Hắc hắc, cố tình ta liền không nói cho ngươi, liền không nói cho các ngươi tình hình thực tế. Hắc hắc, hiện tại đầu hàng còn kịp, bản nhân chính là rất lớn độ. Vương Khải Liêm ngạo nghễ ưỡn ngực, nhiều người như vậy trước mặt. Ca chính là kia như thế nào cũng che giấu không được thái dương ánh sáng a. Cái này so sánh thế nào? Dù sao ca cảm thấy cao hứng là được. Lúc này hoan hô, kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác. Ở những người đó trong mắt, bao gồm binh vương A Bảo, chỉ nhìn thấy Vương Khải Liêm động thủ, mới phát hiện hắn phía sau thế nhưng bị một người tới gần tới rồi cái kia nông nỗi. Giống như ẩn thân giống nhau. Ân, ít nhất A Bảo là như thế này suy đoán. Như vậy kỳ lạ năng lực nhân vật nhất định sẽ không nhỏ yếu. Nhưng là thế nhưng bị nháy mắt giết chết. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả. Một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100, phi trở về địa vực. Đạt được giảm phân nửa, tích. Ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, ngươi đạt được kỹ năng, lén đi, tuôn ra kỹ năng, đáng tiếc rác rưởi một ít, ở pháp gia trước mặt căn bản vô dụng, nếu là ẩn thân còn kém không nhiều lắm. Vương Khải Liêm bảo trì tiêu sái tư thế, tại đây trước mắt bao người. Ân. Không biết kiểu tóc thế nào. Không có loạn đi. Đáng tiếc tiểu mỹ nữ không ở. Có chút tiếc nuối a. Nếu không tất nhiên quỳ gối ở ca đùi dưới. Tán dương ca hùng vĩ bao la hùng vĩ. Uy vũ bất phàm. Muốn chạy trốn. Không còn kịp rồi. Chỉ có đầu hàng một cái lộ có thể đi. Vương Khải Liêm nhìn tiểu tâm lui về phía sau đao sẹo đầu. Chậm gì gì tới gần. Đối phương lui một bước. Chính mình tiến thêm một bước, đối phương không lùi, chính mình không tiến, một bộ ca chính là chơi ngươi biểu tình, ngươi lại có thể thế nào đâu. Ân, đương nhiên đầu tiên muốn cam đoan chính mình tư thế nhất tiêu sái. Nhiều người như vậy nhìn đâu, loại cảm giác này thật đúng là sảng a, thật muốn đua cái cá chết lưới rách. Người phần thắng nhiều lắm cũng chỉ có 5 thành, đao sẹo đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Đại hán lúc này múa may rìu đã vọt tới, cùng đao sẹo lần đầu hợp, 5 thành, Vương Khải Liêm sửng sốt, không dám tin tưởng biểu tình nói, hài tử, người quá tự tin đi, ca một khi nghiêm túc, liền chính mình đều sợ hãi a. Một người là có thể dễ dàng diệt các ngươi toàn bộ a. Đáng thương hài tử, hiện thực luôn là tàn khốc, nên tỉnh tỉnh, liều mạng, sát một cái đủ. Đại hán múa may rìu rít gào nói, bất chi bất giác chung ở đối phương tự tin ảnh hưởng hạ. Hắn tựa hồ đã cho rằng chính mình thua. Sát, nhìn Vương Khải Liêm biểu tình, rõ ràng không có thoái nhượng. Nhìn từ hàng rào thượng bay nhanh vọt tới một vị khác chức nghiệp già. Đao sẹo đầu một tiếng gầm rú, về phía trước đánh tới. Ở một vị khác tới rồi trước, giết chết, ít nhất bị thương nặng vị này. Thắng lợi hy vọng sẽ vượt qua năm thành. Đao sẹo đầu gầm rú nói, tới hảo. Vương Khải Liêm huy kiếm nghênh hướng về phía đao sẹo đầu. Hắn trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, đã sớm tưởng hảo hảo động thủ. Huyết mạch sôi trào a, nhưng không có biện pháp. Ca cái này đồ sứ làm sao có thể cùng ấm sành chạm vào đâu. Đao sẹo đầu kinh nghiệm phong phú, chém ra kiếm một nghiêng, căn bản bất hòa Vương Khải Liêm ngọn lửa đem chống chọi, mà là một cái tay khác tấm chắn ngạnh đi lên. Tiếng đánh vang lên, tấm chắn thượng nhiều một đạo rất sâu tiêu ngân. Giống, đại hán dìu đúng lúc huy chém mà đến, rõ ràng phối hợp ăn ý. Cái này làm cho Vương Khải Liêm không kịp tránh né, chỉ có thể tấm chắn một chắn. Oanh, thân thể lui về phía sau hai bước, cũng bất quá như thế. Thật là thật lớn sức lực a, không có bất luận cái gì dừng lại. Căn bản không cho Vương Khải Liêm thở dốc hết sức. Đao sẹo đầu kiếm lại lần nữa chém ra, đồng thời múa may tấm chắn tạp lại đây. Kinh nghiệm phong phú hắn căn bản không cho trong tay kiếm cùng Vương Khải Liêm ma pháp kiếm chống chọi. Đại hán cũng là giống to, dìu lớn múa may dựng lên. Hắn tốc độ lược chậm, cũng không nóng lòng công kích, mà là bắt lấy đao sẹo đầu cùng đối phương đối chiêu nháy mắt. Như vậy đối phương không có cơ hội tránh né, chỉ có thể ngạnh chán. Hắn có tin tưởng, 10 chiêu trong vòng, cắn phi đối phương thuẫn hoặc là kiếm. Hỏa diễm kiếm là ma pháp kiếm lại như thế nào? Này đem dìu to không có dễ dàng như vậy chém hư. Lúc này tin tưởng đối thủ cánh tay đã bắt đật run. Lên men, vô pháp dùng ra toàn lực đi. Mẹ nó, kháng không được. Đối phương mỗi một vị thực lực đều không thua chính mình. Hơn nữa, phối hợp thật tốt quá. Vương Khải Liêm rất là khó chịu, bất quá cũng không hoảng loạn, bởi vì theo một cái ý bảo, Hắc Long cũng phát tới. Vương Khải Liêm không màng tê dại cánh tay, múa may vũ khí khẩn tiếp mà thượng, giúp Hắc Long đánh yểm trợ, ngăn cản đối phương công kích. Mấy ngày này, cũng không có bạch quá, đã sớm bắt trước quá cùng Hắc Long phối hợp chiến đấu. Gia hỏa này công cao, phòng cao, nhanh nhẹn mạnh nhất. Nhưng là vô pháp đón đỡ. Một khi trốn không thoát liền sẽ bị thương. Chính mình dùng thuẫn, giúp nó nhất thích hợp. Thình lình lại dùng kiếm đánh lén. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh xấu lại dọn trở về. Làm đối phương bắt đầu nôn nóng lên. Còn không có nghĩ ra đối sách. A Bảo đã đề đao đuổi tới. Những người khác cũng tới gần. Bắt đầu kéo cung bắn tên. Lập tức. Hai vị nhị cấp chức nghiệp giả lâm vào hoàn cảnh xấu. Bất quá quân đầy đủ sức lực mới vừa xông lên. Chỉ lo tránh né đại hán dìu. Biết kia lực lượng đại. Lại ở huy đao chắn đao sẹo đầu một kích kiếm sau liên tục lui về phía sau vài bước. Sắc mặt biến hóa A Bảo mới biết được hai vị này thực lực đều viễn siêu chính mình. Tức khắc không hề đánh bừa. Bắt đầu du tẩu. Ngay cả như vậy, A Bảo thực mau minh bạch. Hai vị này, chính mình bất luận cái gì một cái đều đánh không lại. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, toàn bộ vượt qua chính mình. Không sai biệt lắm năm thành. Đây là nhị cấp chức nghiệp giả. Chênh lệch lại là như vậy đại. Chính mình kỹ năng chính là đạt tới nhị cấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.